Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506. Chương 1506. Các ngươi lý niệm không cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Mễ Quảng Nam bây giờ kiểm. Hưởng một năm tiền lương 6.000 đa nguyên. Hắn đoàn thể trung bình tiền lương ở 4-5.000 chừng. Vạn Phong há miệng liền kêu lên cao hơn kiểm hưởng gấp 3 tiền lương. Cái này làm cho Mễ Quảng Nam nhiều ít vẫn là có chút lộ vẻ xúc động. Gấp 3 tiền lương chính là 20.000 đa nguyên. Đây là một cái biết bao con số kinh người. Nhưng nghi ngờ vậy ở trong lòng ra đời. Đều nói ngoài miệng không lông làm việc chưa vững. Hàng này có như vậy thực lực sao? Vạn Phong đại khái cũng nhìn thấy Mễ Quảng Nam nghi ngờ trong lòng. Vỗ ngực nói, ta nói chuyện giữ lời. Nếu như ngươi mang đoàn của ngươi đội đến ta công ty tới. Cao hơn kiểm hưởng gấp 3 tiền lương. Nếu như có thành tích tiền lương còn biết thành bội lên tăng. Mễ Quảng Nam một năm 6.000 đa. Nguyên tiền lương thật không nhiều. Nhà máy Nam Loan được lợi cấp bậc này tiền lương người có một bó to. Đứng đầu mấy người đều là 12.000 tiền lương hàng năm. Muốn Trần Đạo Lý đạt còn có hai cái lưu lại Liên Xô chuyên gia Maxim và Kochakin cũng là cái này. Tiền lương tiêu chuẩn, cái đội ngũ này đến cuối năm còn biết mở rộng. Cố Hồng Trung sang năm thì biết lên tăng đến tầng thứ này. Tạm thời ta còn không có rời đi kiểm hưởng dự định. Ta ở chỗ này làm được rất tốt. Kiểm hưởng là một không tiền đồ gì công ty. Ngay ở lại chỗ này tương lai chỉ biết đột nhiên tăng phiền não. Bỏ mặc ai nghe được người khác nói. Nhà mình hoặc là công ty không tốt đều là không vui. Mễ Quảng Nam cũng không ngoại lệ. Chàng trai, ngươi nói lời này ta coi như không thích nghe. Làm sao biết công ty chúng ta không có tiền đồ? Cái này có gì làm sao biết? Ta có thể là người từng trải dĩ nhiên biết. Kiểm hưởng hai cự đầu ở năm 94 để xuất hiện khác nhau. Hắn phải đi kỹ công mậu con đường. Một vị khác cự đầu một lòng muốn làm mua làm đi mậu công kỹ con đường. Năm 95 mâu thuẫn không cách nào điều hòa xuất hiện vết rách. Năm 96 xé rách mặt. Mễ Quảng Nam cửu cửu năm rời đi kiểm hưởng. Ta không có cố ý chê bai công ty các ngươi ý nghĩa. Sở dĩ nói những lời này là ngươi và liên lạc một cái khác tổng giám đốc lý niệm không phải làm sao. Hợp nhịp, không tới mấy năm sẽ xuất hiện khác nhau cuối cùng nhất định sẽ gây ra mặt đỏ cổ to. Đây là ngươi, suy nghĩ chủ quan chứ. Chúng ta bây giờ hợp tác tốt vô cùng. Đây chẳng qua là tạm thời. Không ra 5 năm các ngươi nhất định sẽ có khác nhau. Mễ Quảng Nam có chút mất hứng. Nói một chút ngươi lý do. Tiểu Vạn, ngươi lời nói này được có chút cực đoan. Còn không cho Mễ Lão nói lời xin lỗi. Vạn Thủ Ngô xem Mễ Quảng Nam có chút dáng vẻ không vui. Đi ra giảng hòa, Vạn Phong cũng không có nói xin lỗi ý tưởng. Hắn cũng không phải là nói bậy. Chỉ là nói sớm một chút mà thôi. Nếu nói ra khỏi miệng, đi xuống cũng chỉ được tiếp theo nói. Mễ công, ta muốn hỏi ngươi lý niệm là cái gì? Bây giờ ta còn không việc gì quá lớn mục tiêu. Chính là để cho kiểm hưởng đặt chân còn sống. Giả thiết các ngươi sang năm đẩy ra máy vi tính lấy. Được thành công, kiểm hưởng đặt chân. Sau đó thì sao? Tiếp tục làm tiếp đi nha. Dùng ngoại quốc phần cứng lắp ráp máy vi tính. Bề ngoài viết lên mình tên chữ. Lắc lư người TQ nói là dân tộc thương hiệu. Kiểm hưởng sau đó chính là làm như vậy. Đây cũng là hậu kỳ người trong nước rõ ràng sau phỉ nhổ nó nguyên nhân. Sẽ không, chúng ta phải làm mình sản phẩm phải có mình kiến thức quyền tài sản. Đây chẳng qua là ngươi một. Phía tình nguyện, nếu như công ty các ngươi một cái khác cự đầu nhưng muốn đi ta mới vừa nói con đường kia đâu. Đây chính là một cái tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực đường. Mua được có sẵn người khác thành thục bộ kiện. Lắp ráp chung một chỗ chỉ bán bớt nhiều chuyện nha. mình nghiên cứu bao nhiêu tiền ném vào nói không chừng cũng biết rót nước trôi. Ngươi có thể đem liền hắn sao? Mễ Quảng Nam kiên quyết lắc đầu. Không thể, vẫn là hắn có thể đem ngươi. Mễ Quảng Nam thật đúng là không cân nhắc qua cái vấn đề này. Đúng nha, Lưu Thế Chấp sẽ tạm hắn làm tự chủ thương hiệu sao? Không thể, trầm tư hồi lâu, Mễ Quảng Nam đáp, Vạn Phong mỉm cười gật đầu một cái. Như vậy hắn phải đi lắp ráp đường, ngươi phải đi mình phát triển đường, cũng không ai sẽ tạm ai. Kết cục sẽ là cái gì? Mễ Quảng Nam không có trả lời ngay Vạn Phong câu hỏi, mà là lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Đúng nha, nếu như vậy nên làm cái gì? Hắn cũng là rất rõ ràng Lưu Chí Tì khí. Đừng xem hắn bây giờ ở tạm mình, đó là bởi vì mình mang tới hắn thẻ giúp kiểm hưởng đi ra nhà buôn tầng thứ. Bỏ mặc nói thế nào, Mễ Công, nếu như tương lai ngươi có rời đi kiểm hưởng một ngày kia, chúng ta tập đoàn Nam Loan cửa tùy thời hướng các ngươi rộng mở. Hơn nữa bỏ mặc khi đó ngươi nhiều ít tiền lương, chúng ta cũng cho ngươi gấp 3 giá tiền. Cái này bao gồm đoàn của ngươi đội, ngươi tới bao nhiêu người chúng ta hãy thu bao nhiêu người. Hơn nữa các ngươi có phúc lợi chúng ta đều có, các ngươi không có chúng ta cũng có. Vạn Phong cảm thấy có cần phải trở về đem mình công ty sửa đổi một chút danh xưng, cảm giác đang hấp dẫn người phương diện. Tập đoàn có thể so với công xưởng kéo gió nhiều. Lần này trở về còn muốn in một ít lên cấp bậc danh thiếp. Đến lúc đó móc một bản đưa lên lộ vẻ được so cách 10 phần. Phía trên in tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc, Vạn Phong, chính là cầm ra kéo tới hù dọa người cũng có thể hù dọa sửng sốt một chút. Đúng, cứ làm như vậy, trở về thì để cho Diêm Lăng cho mình thiết kế danh thiếp. Đối với Vạn Phong đề nghị này, Mễ Quảng Nam không có phản đối. Đây là, Vạn Thủ Ngô nói một câu để cho Vạn Phong thiếu chút nữa ôm hắn hôn hai hớp nói. Nước Mỹ, ngày mồng 1 tháng 5 sau này chúng ta đến tiểu Vạn xí nghiệp đi xem thấy thế nào. Ta đối với hắn xí nghiệp rất có nghiên cứu hứng thú. Liền làm ra khỏi nhà, lấy lý do gì đi công tác? Bọn họ xưởng không phải sản xuất máy học tập liền sao? Các ngươi kiểm hưởng không phải còn có một chút mua bán hạng mục sao? Ngươi liền nói đi thi sát xem có hay không đại lý bắt trước giá trị không thì xong rồi sao? Một mình ngươi phó tổng liền cái này cũng dùng dạy người khác, thật không có tiền đồ. Bị Vạn Thủ Ngô khinh bỉ, Mễ Quảng Nam cũng không cảm thấy có cái gì khó kham. Cái chủ ý này không tệ. Ta cũng đối với cái này đứa nhỏ xí nghiệp có hứng thú rất lớn. Đi nhìn một chút xí nghiệp hình dáng gì. Hoan nghênh, các ngươi nếu là đi, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Vạn Phong nhanh chóng biểu thị hoan nghênh, nhiệt liệt, trên căn bản hắn có thể xác định chỉ cần Vạn Thủ Ngô và Mễ Quảng Nam đi liền nhất định sẽ yêu vịnh. Nam Đại. Hắn nghiên cứu trong cao ốc hoàn cảnh và dụng cụ và hoa khoa viện so có thể không việc gì ưu thế. Nhưng là cùng kiểm hưởng so nhưng là dư sức có thừa. Sao kiểm hưởng vốn cũng không nhất định so hắn phía dưới một ít đồng bộ nhà máy lão bản thực lực hùng hậu, lấy cái gì và hắn so? Dầu gì hắn những cái kia dụng cụ thí nghiệm có tương đương một số vẫn là Liên Xô tới đâu. Chính là quốc nội tất cả đều là tốt nhất. Những thiết bị này bị thủ hạ hắn một đống cấp 7 cấp 8 kỹ công đã cải tạo so nguyên xưởng dụng cụ trước vào rất nhiều. Chính là vào một ít quốc gia Tây phương dụng cụ so cũng không lạc hậu nhiều ít. Bọn họ không thích mới là chuyện lạ mà. Xử lý người nghiên cứu đối với phòng thí nghiệm cảm tình là thường người không cách nào hiểu. Bữa nhậu này uống được 12 giờ rưỡi. Tán cục sau đó, Vạn Phong và Vạn Thủ Ngô, Mễ Quảng Nam bắt tay nói đừng, kết hoàn nợ sau đó, Vạn Phong và Chư Quốc Hùng Trần Đạo cũng trở về chỗ ở. Chư Quốc Hùng quả thật có liệu sự như thần bản lãnh. Hắn cũng biết một khi cho Vạn Phong dắt dây sẽ không xong không có. Quả nhiên,